Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 589, muốn lại nợ Mera phu nhân. Góc truyện audio.com, Mera phu nhân ngồi ở phòng khách trước bàn, trong tay cầm vong phu di ảnh, sững sờ phát ra ngốc từ khi Chu Diệp rời đi nơi này về sau, nàng bảo trì cách tư thế này đã thời gian mấy tiếng, đối mặt với vong phu ảnh chụp, Mera trong lòng phu nhân tràn đầy các loại cảm xúc. Có hoài niệm, có ngọt ngào, có phẫn hận, có bất an. Mặt đối con của mình bị tóm lên lúc đến bất lực, bị Chu Diệp bức bách lúc mang đến khuất nhục cùng bất đắc dĩ. Xét đến cùng cuối cùng đều bị nàng giận chó đánh mèo đến mình đã chết vong phu trên thân. Nếu như không phải hắn khăng khăng nghiên cứu người ngoài hành tinh, nếu như không phải hắn lái xe lúc hết sức chăm chú nhìn ngoài cửa sổ xe ngoài hành tinh đĩa bay. Mình làm sao lại mất đi trượng phu, con của mình như thế nào lại bởi vì tai nạn xe cộ dẫn đến tiên thiên não bộ héo rút. Nếu như không phải nhi tử tiên thiên trí thông minh có vấn đề như thế nào lại vụng trộm chạy đến người ta trên yến hội, đem huyện trưởng nhi tử con mắt làm hư. Nếu như không phải như vậy, mình như thế nào lại bị Chu Diệp bức bách? Làm ra lựa chọn như vậy, đây hết thảy, đều do hắn. Nghĩ tới đây, Mera phu nhân nhịn không được cầm trong tay vong phu khung hình cho hung hăng nện xuống đất. Theo một trận pha lê vỡ vụn thanh âm, khung hình bị ngã vỡ nát. Mera phu nhân nhìn thấy chồng trước vỡ vụn khung hình, tâm cũng phải nát. Nàng tay run run, tương vong phu ảnh chụp lần nữa nhặt lên. Thận trọng lau sạch sẽ, nhìn xem trong tấm ảnh vong phu tiếu dung, nàng rốt cục nhịn không được nghẹn ngào khóc giống lên. Nàng biết mình dạng này giận chó đánh mèo mình vong phu là không hề có đạo lý, nhưng là, nàng một cái độc thân nữ nhân, nuôi dưỡng một cái si ngốc nhi tử đã dùng hết chính mình toàn bộ tinh lực. Thậm chí vì để cho con của mình có thể thăng lên 7 năm cấp. Ấn Độ là không có 7 năm cấp, nơi này nói tới 7 năm cấp liền là sơ trung năm nhất mà thôi. Nàng đi cầu khẩn trường học hiệu trưởng, cuối cùng trường học hiệu trưởng xem ở nàng đáng thương phân thượng mới đáp ứng để con của nàng bên trên 7 năm cấp. Thế nhưng là, hiện tại, nàng rốt cục lại cũng vô lực đi trường cứu con của mình. Nàng cũng chỉ có thể chờ đợi cái kia kỳ quái thiếu niên nói là thật. Chỉ cần có thể đem con của mình cứu ra, nàng nguyện ý trả bất cứ giá nào. Không biết qua bao lâu, Mera phu nhân khóc rốt cục nằm sấp trên bàn nặng nề ngủ thiếp đi. Nàng đã lo lắng hãi hùng một ngày một đêm, rốt cuộc chịu không được, trong hoảng hốt Mera phu nhân phảng phất nghe được mình thanh âm của con trai. Mụ mụ, mụ mụ, mở cửa a, mụ mụ, mở cửa nhanh a, ta thật đói a, mụ mụ. Mera phu nhân một cái giật mình, triệt để thanh tỉnh lại. Lúc này nàng mới phát hiện, sắc trời đã triệt để tối xuống, trong phòng, bởi vì không có mở đèn, mà lộ ra 10 phần hắc ám. Mụ mụ, ngươi ở đâu? Ngoài cửa truyền đến thanh âm quen thuộc để Mera phu nhân xác định, mình không phải đang nằm mơ, con của nàng thật trở về. Mera phu nhân vội vàng đứng lên, điên cuồng nghĩ đến cổng chạy tới. Rossiter, con của ta, là ngươi sao? Mụ mụ, ta trở về. Mera phu nhân vừa mở ra cửa phòng, liền thấy con của mình thật đang đứng tại cửa ra vào, mặc dù quần áo trên người có chút bẩn, nhưng là trên mặt cùng trên cánh tay không có cái gì vết thương. Nàng nhịn không được ôm, lấy con của mình, nghẹn ngào khóc giống lên. Quá tốt rồi, Rossiter, con của ta, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Mụ mụ, ngươi vì cái gì không bật đèn a? Rossiter đều không chú ý tới mình mẫu thân vì sao lại khóc, mụ mụ ta bụng thật đói. Dù sao, một cái tiên thiên đầu óc nước vào ra hỏa, ngươi cũng không thể yêu cầu xa vời hắn quá nhiều. Mụ mụ hiện tại liền làm cho ngươi ăn đi. Mera phu nhân xoa xoa nước mắt của mình, đem trong phòng đèn cho mở ra. Thu thập một chút trên đất miếng thủy tinh, liền muốn đi phòng bếp cho con của mình nấu cơm. Rossiter thì ngồi tại bên bàn bên trên, chơi lấy ngón tay của mình, cái này với hắn mà nói, là ăn cơm trước trò chơi nhỏ. Đi đến trong phòng bếp, Mera phu nhân, cho con của mình chuẩn bị bữa tối, trong lòng của nàng đang tại làm lấy kịch liệt đấu tranh. Nhi tử đã trở về, vậy mình thật phải, giống như thiếu niên kia nói như vậy, giao ra bản thân sao? Mình có thể hay không len lén thoát đi tòa này huyện thành? Theo nàng biết còn có cuối cùng ban một rời đi nơi này xe đường dài, sẽ ở nửa giờ sau khởi hành. Nếu như rời khỏi nơi này, có phải hay không cũng không cần lại trả giá thật lớn. Ấn Độ lớn như vậy, thiếu niên kia liền xem như lại thế nào có quyền thế cũng không có khả năng tìm tới mình. Như thế mình có hay không có thể tìm người khói hy hữu đến nhỏ nông thôn tiếp tục cuộc sống yên tĩnh đâu. Càng nghĩ, Mera phu nhân càng cảm thấy đây là một ý kiến hay. Người đều có may mắn tâm lý, nhất là Mera phu nhân cảm thấy mình là bị bức bách. Không nên nỗ lực dạng này đại giới. Đúng, chảy, nghĩ tới đây, Mera phu nhân tăng nhanh động tác trong tay của chính mình. Nàng tùy tiện lấy mấy cái Ấn Độ truyền thống nướng bánh. Đây là cho con trai mình đỡ đói dùng. Đem nướng bánh bưng đến trên bàn cơm, để con trai mình ăn cơm trước mà Mera phu nhân mình bắt đầu ở trong nhà lục tung thu thập. Bởi vì lần này là chạy trốn, lưu lại thời gian cũng không dư giả cho nên muốn đem chính mình chồng trước những vật kia lấy đi là không thực tế, nàng cũng chỉ có thể đem chính mình đồ trang sức thu thập một chút, lại đem trong nhà tất cả tiền mặt đều đóng gói về sau, mang theo 2-3 bộ đổi tắm giặt quần áo, kéo một cái đại dương hành lý liền đi ra. Mụ mụ, người muốn đi xa nhà sao? Đang dùng cơm Rossiter kỳ quái hỏi. Đúng, mụ mụ dẫn ngươi đi du lịch đi. Mera phu nhân cũng không dám đối con của mình nói là muốn rời khỏi tòa này huyện thành, nàng sợ sệt con của mình đến lúc đó sẽ nháo cùng mình tiểu đồng bọn cáo biệt. Cái kia chính là đang tìm cái chết, vậy ta đi cùng, các bằng hữu của ta nói một tiếng đi, bọn hắn nhất định sẽ hâm mộ ta. Rossiter vẫn là nói ra Mera phu nhân sợ nhất lời nói. Không cần, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Mera phu nhân làm sao dám để con của mình đi cùng hắn đám tiểu đồng bạn cáo biệt. Nói cho cùng con trai mình sẽ ra cái này một việc sự tình cùng hắn những cái kia tiểu đồng bọn cũng có chút ít quan hệ. Nói Mera phu nhân đối những đứa bé kia không có lời oán giận là không thể nào. Mera phu nhân không đợi chính mình nhi tử nói chuyện kéo hắn lên tay, lôi kéo dương hành lý liền đi ra ngoài. Tòa này huyện thành cuối cùng ban một xe đường dài điểm đỗ khoảng cách Mera phu nhân nhà còn có chút khoảng cách. Nàng một bên lôi kéo mình cái kia còn có chút không tình không oán nhi tử hướng nhà ga tiến đến, trong lòng một bên cầu nguyện, hàng vạn hàng nghìn ô tô đừng lái đi. Đối, với trong nhà không có xe Mera phu người mà nói, chuyến xe này đã là nàng hy vọng cuối cùng. Nếu như không có đuổi lên, vậy liền thật muốn, Mera phu nhân cũng không dám tưởng tượng mình kết cục sẽ là như thế nào. Gắng sức đuổi theo, Mera phu nhân cuối cùng trước ở cuối cùng ban một xe đường dài khởi hành trước giờ, đi tới ô tô đường dài điểm đỗ. Mua vé xe, mang theo con trai mình ngồi lên xe. Theo ô tô chậm rãi khởi động, Mera phu nhân nhấp đến cổ họng tâm, lúc này mới thoáng để xuống. Xem ra chính mình đã thoát khỏi thiếu niên kia, nhưng mà, sự tình thật sẽ như cùng Mera phu nhân nghĩ thuận lợi như vậy sao? Cách chương.